Hai giới đầu cơ thương, chương 81, mua xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Đình vừa ly khai, mấy lão nhân liền nghị luận lên Sở Phong trúng thưởng tin tức giống như vẫn luôn gạt Sở ra bên kia đâu. Tự nhiên muốn gạt đâu, Sở Tấn Huy mấy ngày hôm trước kết hôn, nếu để Sở lão đầu biết chuyện trúng thưởng còn không phải bắt hắn xuất huyết nhiều. Sở lão đầu con dâu cả kia mấy ngày nay hùng hùng hổ hổ nói Sở Phong không phúc hậu đâu. Niêm Bình làm sao có thể nói Sở Phong không phúc hậu đâu, nhân ra một đường dốc sức làm việc cũng không dễ dàng. Sở lão đầu luôn nói Sở Tấn Huy có tiền đồ, ta thấy vẫn là Sở Phong có tiền đồ, xem đi phòng ở, xe đều có. Sở Phong kia cũng không phải có tiền đồ, đó là vận khí. Nhiều năm như vậy cuối cùng là hết khổ, Sở Đình về đến nhà sắc mặt thập phần âm trầm. Sở Đình vẫn luôn nhìn chúng đại nhi tử, đại tôn tử, đối Sở Phong tôn tử này chú ý rất ít, tư tâm vẫn luôn cảm thấy Sở Phong không tiền đồ so ra kém Sở Tấn Huy, kết quả hiện tại hắn mấy bài hữu đàm luận đều là Sở Phong, còn trong tối ngoài sáng đối hắn châm chọc mỉa mai. Ba, ngài đã trở lại a, Nghiêm Bình nói. Sở Đình gật gật đầu, Nghiêm Bình có chút khó chịu nói. Ba, ngươi không phải xem người ta đánh bài sao, làm sao sớm như vậy liền trở lại. Sở Đình rầu rĩ không vui nói. Không có gì vui, Nghiêm Bình thấy Sở Đình sắc mặt không vui, cũng không tại vấn đề này dây dưa, cáo trạng nói. Sở Phong chạy đến Lâm gia bên kia, người tìm không thấy, điện thoại cũng không nhận, còn nghĩ rằng là mất tích đâu, kết quả là chỉ không muốn để ý tới chúng ta. Sở Đình ở trong lòng thở dài, nhiều ít cũng biết Sở Phong đối hắn có chút ý kiến, suy nghĩ một chút, nói. Kêu hắn trở về ăn bữa cơm đi. Sở Đình ngay từ đầu nghe nói chuyện 300 vạn vẫn là thật cao hứng, chỉ là tiếc nuối trúng thưởng tại sao không phải đại tôn tử, bất quá Sở Phong điện thoại vẫn luôn không gọi được, người cũng không trở lại, Sở Đình liền có chút hụt hẫng. Sở Đình có tâm thoá mạ Sở Phong một trận, nhưng nghĩ đến năm đó mượn 3 vạn tiền lại có chút chột dạ. Nghiêm Bình ê ẩm nói, ta kêu không được hắn đâu, có lẽ hắn sẽ nghe đệ muội muội từ. Con dâu mới cưới không hảo như trong tưởng tượng làm Nghiêm Bình hoàn toàn thất vọng. Lúc này Nghiêm Bình lại biết được chuyện Sở Phong trúng 300 vạn giải thưởng lớn, biết Sở Phong trúng thưởng lúc sau một phương diện Nghiêm Bình thật sự ghen ghét Sở Phong vận khí, về phương diện khác lại hy vọng Sở Phong có thể đem tiền lấy ra thay nàng giải lửa xém lông mày trước mắt. Nghiêm Bình ngay từ đầu biết là 300 vạn thời điểm tức giận nổi điên, cảm thấy Sở Phong là cố ý giả nghèo, đẹp bọn họ một nhà vì mượn tiền khắp nơi nghĩ cách, hắn liền ở một bên xem diễn. Bất quá gọi Sở Phong vài lần cũng tìm không thấy người, Nghiêm Bình lửa giận thật ra tiêu tán không ít, chỉ là không ngừng tính toán muốn làm sao từ trên người Sở Phong lột xuống một bút tiền. Sở Đình lắc lắc đầu, nói. Người bảo Lâm Sinh gọi điện thoại cho Sở Phong đi. Nghiêm Bình gật gật đầu, nói. Hảo, Sở Phong ngồi xe đi đến cửa hàng ô tô Elizer đã tới một lần, Sở Phong ước chừng hiểu biết đối phương yêu thích, đối phương thích xe lớn. Tiên sinh, người muốn chiếc xe này sao? Một bên bán xe tiểu thư hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói, lấy chiếc này đi, Sở Phong quay đầu thấy được Chu Linh Linh, Chu Linh Linh nhìn thấy Sở Phong có chút ngoài ý muốn, từ sau lần trước ở thương trường gặp Sở Phong Chu Linh Linh liền nhớ mãi không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước nàng là không quá nguyện ý cùng Sở Phong thân cận, sau đó nguyện ý Lâm Viện bên kia lại không nói gì. Dựa theo Lâm Viện cách nói Sở Phong hiện tại muốn bay tới bầu trời, không phản ứng bọn họ đám thân thích này, gọi điện thoại cho hắn cũng không được. Là ngươi a? Chu Linh Linh nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói. Ngươi lại đây mua xe sao? Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy a, ngươi cũng lại đây xem xe sao? Chu Linh Linh mặt đỏ hồng, nói. Không phải, ta bồi bằng hữu tới. Chu Linh Linh gia cảnh không tính quá hảo, tuy rằng muốn mua chiếc xe nhưng cũng không muốn mua bảo mã. BMW, Chu Linh Linh là bồi Trung Hồ tới, hai người là đồng sự, Trung Hồ vẫn luôn theo đuổi Chu Linh Linh, Chu Linh Linh có chút tâm động lại chưa đồng ý, Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng, Chu Linh Linh thầm nghĩ, Lâm Viện phía trước còn nói Sở Phong loạn tiêu tiền, hoa nhiều tiền mua quần áo như vậy còn không bằng đổi chiếc xe khí phái khác, nào biết đối phương hiện tại liền tới mua xe. Tiên sinh, thủ tục làm tốt, có thể tính tiền. Một bên bán xe tiểu thư ân cần nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Tốt, Sở Phong đối với Chu Linh Linh nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Xin lỗi không tiếp được, Chu Linh Linh gật gật đầu, nói. Ngươi vội, Sở Phong hoa hơn 80 nhiều mua một chiếc bảo mã. BMW, SUV, Chu Linh Linh nhìn trận giao dịch gần 100 vạn này cảm xúc hơi có chút phập phồng. Ngươi thích SUV sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Bình thường ta càng thích chiếc đại chúng kia, vậy sao ngươi? Sở Phong cười cười, nói. Hắn thích xe lớn hơn một chút. Chu Linh Linh sửng sốt một chút mới phản ứng lại người đối phương nói người là sắc mặt không khỏi đổi. Hắn không đi cùng ngươi sao? Sở Phong gật đầu, nói. Hắn có chút việc phải về nhà. Chu Linh Linh gật đầu. Nga, một tiếng, tiên sinh, ngươi xe buổi chiều hẳn là có thể dán màng xong, ngươi buổi chiều lại đây lấy xe sao? Sở Phong gật đầu, nói. Hành đi ta buổi chiều lại đây. Sở Phong đối với Chu Linh Linh cười, nói. Ta đi trước, Chu Linh Linh gật đầu, nói. Hảo, đó là ai a cư nhiên mua xe quý như vậy? Trung Hồ hỏi, Lâm Viện biểu đệ, Chu Linh Linh nói, Trung Hồ nhíu mày, nói. Người có vận khí trúng 300 vạn sao? Chu Linh Linh gật đầu, nói. Chính là hắn, Trung Hồ cau mày, nói. Nghe nói đã mua phòng, mua xe, đây là lại mua một chiếc xe sao? Cách dùng như này 300 vạn không đủ hoa a Chu Linh Linh có chút hâm mộ nói. Chúng thưởng thật tốt a Trung Hồ lắc đầu, nói. Chúng thưởng việc này là muốn xem thiên mệnh ngươi xem vương chủ nhiệm mua mười mấy năm song sắc cầu chúng nhiều nhất một lần cũng chỉ có 100 tệ, bất quá vương chủ nhiệm ở song sắc cầu đã hoa vài vạn. Chu Linh Linh gật đầu, nói. Nói chính là a loại sự tình này vẫn là muốn xem vận khí. Chu Linh Linh cúi đầu trong lòng có chút hụt hẫng, nàng là bồi Trung Hồ tới mua xe, đối phương nhìn chúng chiếc xe 30 mấy vạn đều do dự trước sau không mua, Sở Phong liền bất đồng, chiếc xe hơn 80 vạn đôi mắt đều không nháy mắt một cái liền toàn khoản mua tới. Sở Phong từ cửa hàng ô tô đi ra tới không bao lâu liền thấy được tam thúc Sở Lâm Sinh gửi tin nhắn cho hắn. Sở Phong cách một đoạn thời gian sẽ biến mất gọi điện thoại cho hắn đều không được. Hiện tại Sở Phong mặc dù người ở hiện đại có đôi khi trong nhà điện thoại cũng sẽ không nhận xây dựng ra bộ dáng không muốn tiếp điện thoại, có thể là như vậy tam thúc mới gửi tin nhắn cho chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Lâm Sinh gửi tin nhắn cho hắn nói là sắp trung thu, hỏi hắn có nguyện ý trở về ăn một bữa cơm đoàn viên hay không? Trong tin nhắn Sở Lâm Sinh huyền truyền tỏ vẻ lão gia tử đã biết chuyện hắn trúng 300 vạn còn biết hắn đi xem qua Lâm Thụ Dân, lão nhân gia có chút ăn vị. Sở Phong cùng Sở Lâm Sinh quan hệ vẫn là không tồi, nhìn thấy tin nhắn cũng không làm bộ nhìn không thấy, trả lời một tiếng. Đã biết, đến lúc đó lại nói. Sở Lâm Sinh ra, cố ra nhìn Sở Lâm Sinh, nói. Tiểu Phong nói gì a? Sở Lâm Sinh thở dài, nói. Hắn nói đến thời điểm lại nói. Cố ra nghĩ, nói. Có thể là đang gây dựng sự nghiệp vội vàng đâu. Sở Lâm Sinh gật đầu, nói. Có khả năng, chúng thưởng làm sao biến thành 300 vạn. Cố gia gật đầu, nói. Đúng vậy a, chúng thưởng như thế nào càng trúng càng nhiều, nói không chừng tiếp theo liền biến thành 1.000 vạn. Cố gia ngay từ đầu là từ Lâm gia bên kia nghe nói 30 vạn trở về cùng nhi tử nói thời điểm không cẩn thận từ nhi tử trong miệng tạc ra tiền thưởng là 100 vạn. Cố gia cực khổ bảo thủ 100 vạn bí mật, bây giờ lại từ Lâm gia bên kia nghe nói chúng chính là 300 vạn. Cố gia thực hoài nghi lần sau có phải hay không chính là 1.000 vạn. Sở Lâm Sinh vẫy tay có chút bất đắc dĩ cười, nói. Đừng nói bậy, Sở Phong trúng 1.000 vạn đại tẩu nên điên rồi. Cố gia cười khổ một chút, nói. Hiện tại nên điên rồi. 300 vạn a, cố gia thấy nghiêm bình bộ dáng gấp hỏa kia hẳn là gấp không chờ nổi muốn từ trên người Sở Phong cắn xuống một miếng thịt. Đáng tiếc Sở Phong hiện tại mặt không lộ, người cũng không biết trốn đi đâu. Cố gia thầm nghĩ, mỗi người có mỗi người vận mệnh. Tấn Huy tuy rằng là sinh viên tốt nghiệp đại học lớn nhưng muốn kiếm được 300 vạn còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Sở Lâm Sinh lắc đầu, nói. Tiểu Phong trúng thưởng lớn như vậy, thế chuyện mua quần áo kia là sự thật sao? Lâm gia bên kia truyền tới nói Sở Phong mua 8 vạn quần áo cho một người bằng hữu. Sở Lâm Sinh cũng không tin tưởng, Sở Lâm Sinh cảm thấy Sở Phong đều đã mua phòng, mua xe, bất quá biết là 300 vạn Sở Lâm Sinh lại có chút tin. Cố gia cau mày, nói. Đại khái đi, Sở Lâm Sinh lắc đầu, nói. Tiểu Phong làm sao, cố gia lắc đầu, nói. Tính Tiểu Phong đã lớn biết chính mình đang làm cái gì cùng với lo lắng hắn còn không bằng lo lắng chính chúng ta đâu. Cố gia nghĩ thầm, Sở Phong không đáng tin cậy hoa cũng là chính hắn tiền cũng hoa ở nơi hắn muốn hoa. Tiểu Phong xe, phòng ở đều có, nhà của chúng ta phòng ở còn không có đâu, còn có đại tẩu mượn 5 vạn nàng có phải không tính trả lại hay không a? Ta cũng không biết a. Sở Lâm Sinh cắn chặt răng, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Cố gia banh mặt có chút bực bội nói, ta sớm nói tiền này không nên cho mượn, Sở Hoành Chí nguyên bản muốn mượn chính là 20 vạn, Sở Lâm Sinh đương nhiên không có, Sở Hoành Chí liền hạ xuống cuối cùng còn 5 vạn bảo đảm không bao lâu liền trả lại cho hắn. Sở Lâm Sinh lỗ tai mềm, nhịn không được Sở Hoành Chí năn nỉ ỉ ôi liền đem 5 vạn lấy ra cho Sở Hoành Chí mượn. Hiện tại lão đại gia một đoàn loạn Sở Lâm Sinh cũng đi theo đòi lại. Cách chương.